Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, tổ chức tình báo khởi động lại điều tra. Hòa bình huân chương, mặc dù trải qua dài đến mấy giờ rằng co, nhưng là những cái này nước Mỹ người cuối cùng vẫn là đầu hàng, mà dân binh cuối cùng cũng rút lui. Sự kiện lần này có thể nói, tại Lộ Cảnh Dương dưới sự kiên trì, chiếm được giải quyết tốt đẹp. Ba tên mất tích nước Mỹ phóng viên tại quân Mỹ bị chuộc về không lâu sau cũng bị tìm được, bất quá ba người cũng đã thành thi thể. Lộ Cảnh Dương cũng mang người đi trước nhìn qua. Ba người khi còn sống hiển nhiên bị qua tra tấn, vết thương chằng chịt, chỉ cần cái này ba người là bởi vì sự tình gì mà bị trói đỡ, cuối cùng thậm chí bị giết hại. Lộ Cảnh Dương không biết, cũng không có tiếp tục điều tra. Tại thu liễm thi thể, thông chi nước Mỹ phía về sau, liền không còn để ý tới quân Mỹ đầu hàng sự kiện, cùng ba tên phóng viên bị hại sự kiện. Mặc dù để nước Mỹ người có chút bất mãn, nhưng là cuối cùng mấy chục tên đặc chủng tinh anh mệnh xem như bảo vệ bọn hắn bên ngoài ngược lại cũng không có làm cái gì. Thậm chí còn công khai đối Z Phương Duy Hòa Polis tra bộ đội biểu thị ra cảm tạ. Bất quá Lộ Cảnh Dương người này lại chân chính tiến nhập M tổ chức tình báo cao tầng ánh mắt. Theo Lương Huân tin tức truyền đến, M tổ chức tình báo phía Trọng Khải đối Hương Giang phân bộ sự kiện điều tra, mà lại vì thể hiện coi trọng, bọn hắn thậm chí chuyên môn thành lập một cái tiểu tổ. Đối Hương Giang phân bộ sự kiện một lần nữa bắt đầu công tác. Cái tiểu tổ này vừa lên, liền đem phía trước kết quả điều tra toàn bộ lật đổ. Từ ban sơ bắt đầu từng điểm điều tra, hoài nghi mục tiêu cũng không có trực tiếp khóa chặt Lộ Cảnh Dương. Cùng lúc đó, Lương Huân các loại trước đó tham dự điều tra công việc bên trong, công việc bên ngoài đặc công, toàn bộ bị triệu hồi tổng bộ, tiến hành nghiêm khắc nội bộ điều tra. Tại Lương Huân truyền lại tới tình báo thời điểm, điều tra tiểu tổ cũng đã thành lập gần nửa tháng trở lên. Bởi vì thẩm tra quan hệ, Lương Huân bị giam tại tổng bộ trọn vẹn một tuần thời gian. Mà từ tổng bộ phóng xuất thời điểm, Lương Huân liền chính cảm giác được bị theo dõi giám thị. Bất quá, còn tốt, có Lộ Cảnh Dương cho hắn điện thoại, hắn cũng tìm tới cơ hội, gọi điện thoại tới thông chi chuyện này, không muốn có cái gì động tác, cũng tạm thời không cần làm việc. Lộ Cảnh Dương tiếp vào Lương Huân tình báo về sau, đối với hắn như thế ra lệnh, đã đến giờ một năm mới một tháng ngọn nguồn, nước tàu năm mới còn có nửa tháng khoảng chừng liền muốn tới rồi. Mà Lộ Cảnh Dương bọn người ở tại Tác Mã Tát thời gian cũng sắp đến kỳ, mấy tháng này bên trong, tại Lộ Cảnh Dương duy trì dưới, Tác Mã Tát Polis tra bộ đội nhân số gia tăng tới rồi 1,500 người, đồng thời trong nước đối với Tác Mã Tát trợ giúp cũng nhiều một chút, bất quá càng nhiều hơn chính là lương thực phương diện trợ giúp. Tác Mã Tát Polis tra bộ đội chức trách nhiều nhất hay là dùng tại chiến đấu, mà Lộ Cảnh Dương mấy người cũng minh bạch, nhưng lại chưa hề nói. Mà cái này 1,500 người tinh nhuệ bộ đội, quan chỉ huy vẫn là Abdel Hadi, hắn quân hàm cũng từ thiếu tá tăng lên tới trung tá, trở thành một tên đoàn trưởng. Mà Hadi bộ đội huấn luyện hoàn tất sau cái thứ nhất nhiệm vụ chính là lục soát chui vào Tác Mã Tát Islam thế lực thành viên. Mà đi qua một tháng điều tra cùng tìm kiếm, bọn hắn chiếm được tin tức, những người này giấu ở giải phóng trận tuyến, liền được cáp duy ra trang bị thế lực một cái trụ sở huấn luyện bên trong. Hadi mang theo bộ đội, bao vây chỗ này nắm giữ vài trăm người, bị cáp duy ra trang bị xem như trụ sở huấn luyện tiểu trấn. Đi qua mấy giờ chiến đấu, tiểu trấn bị công phá. Trong tiểu trấn cáp duy gia trang bị tử thương hơn 100 người về sau thối lui ra khỏi nơi này. mà xông đi vào Tác Mã Tát Polit cho bộ đội đi qua lục soát. Ở trong trấn nhỏ phát hiện một cái chế tạo lựu đạn Tác Phương. Thủ Pháp và Islam thế lực bom khách đồng dạng. Đồng thời, tại truy kích hành động bên trong, có mấy danh hư hư thực thực Islam thế lực người bị đánh chết. Đối với sự kiện này, Cáp Duy Gia võ trang Tô Nam Tát Tư tướng quân tự nhiên chết không thừa nhận. Mà bởi vì đối phương thực lực, Tác Mã Tát chính phủ tại nghiêm chính cảnh cáo về sau, cũng liền đem chuyện này bỏ qua đi. Bất quá, sự tình hiển nhiên chưa xong. 10 ngày sau, Vương quốc Mogadishu Polis cho bộ đội lọt vào ô tô bom tập kích. Cũng may hát đi đám người từ Duy Hòa doanh địa học được thả ô tô bom chướng ngại bố trí. Cũng đang doanh địa làm chuẩn bị, mới không có để đối phương đạt được. Bất quá bởi vì ô tô bom, cũng tạo thành chung quanh đi ngang qua mấy bình dân tử vong. Mấy chục người bị thương, một bộ phận bình dân được đưa đến Vương quốc Mogadishu bệnh viện. Còn có một bộ phận được đưa đến khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa tiến hành phẫu thuật. Lại qua 2 tuần thời gian, một tên toàn thân buộc đầy lựu đạn dân bản xứ, nghĩ muốn tiến vào doanh địa, nhưng là tại đi vào trước, tại cự ly doanh địa đại môn hơn 10 mét địa phương, lại bị đảm nhiệm doanh địa cảnh vệ chính phủ quân ngăn lại yêu cầu soát người. Người này tự nhiên không nguyện ý. Chính phủ quân phát giác có dị thường về sau, đem người khống chế, vừa mới khống chế lại, một tiếng súng vang, từ dưới phương hướng truyền đến, nguyên lai là tại doanh địa phòng bị đặc cảnh tay bắn tỉa. Phát hiện một tên ngồi ở trên xe, cầm hư hư thực thực cho nổ khí người da đen nam tử. Tăng thêm chính phủ quân hô to, bom, tay bắn tỉa liền quyết đoán nổ súng. Bom bị dỡ bỏ, bom khách bị giao cho chính phủ quân thẩm vấn. Không thời gian dài, liền chiếm được kết quả mong muốn. Tên nam tử này bị người dùng người nhà uy hiếp, yêu cầu hắn đem bom đưa vào chữa bệnh đội doanh địa. Thành công, hắn người nhà không có việc gì, còn có thể lấy được 500 USD. Thất bại, tiền không có, người nhà đều phải chết, mà đi qua phân biệt. Tên kia bị ngắm bắn tay đánh chết người da đen nam tử. Chính là uy hiếp hắn người. Bom khách bị hát đi dẫn người tới đón lấy đi. Mà lập tức, bởi vì sự kiện lần này, chữa bệnh đội doanh địa cùng Duy Hòa doanh địa đều tăng cường canh gác. Ra ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ Duy Hòa Polis tra. Càng là từ rời đi doanh địa một khắc kia trở đi. Một khắc đều không dám buông lỏng. Bất quá, không biết có phải hay không là những người kia bởi vì lần trước hành động thất bại. Đến đằng sau một mực đều không có lại tiến hành hành động. Bất quá tại Vương quốc Mogadishu cùng xung quanh thành thị. Trong 2 tháng, ngược lại là phát sinh 3 lên bom tập kích sự kiện. Tạo thành đại lượng thương vong của thường dân. Tác Mã Tát chính phủ hướng Duy Hòa doanh địa xin giúp đỡ. Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến quân đám người đồng ý, bất quá không có trực tiếp điều động nhân viên cảnh sát tiến hành điều tra, mà là lợi dụng Lưu Hy năng lực, giám sát thông tin, thành công định vị 2 cái hang ổ. HD Polis tra bộ đội xuất động, chung đánh chết 5 tên Islam thế lực thành viên, cùng 6 tên bang phái trang bị thành viên, có cái khác 3 người bị bắt. Đi qua hát đi thủ hạ thẩm vấn, những người này đúng là Islam thế lực người, mà cái này cái bang phái, cũng là thuộc về Vương quốc Mogadishu một cái so sánh lớn bang phái. Nắm giữ trang bị nhân viên hơn 300 người, tự nhiên, cái này bang phái bị tiêu diệt, thủ lĩnh các loại chủ yếu cốt cán nhân viên, bị bắt làm tù binh, mà Tác Mã Tát tối cao pháp viện, cũng căn cứ pháp luật. Đối những người này phán xử tử hình. Đối với bộ hạ Polis tra bộ đội sức chiến đấu, Tác Mã Tát Tổng thống phi thường hài lòng. Đồng thời Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu quan viên. Tại khảo hạch lúc, cũng phi thường hài lòng bọn họ năng lực. Tăng thêm Lộ Cảnh Dương đám người tồn tại. xác thực đối trụ sở phụ cận trị an làm ra lớn vô cùng tác dụng. Cho nên, tất cả Duy Hòa Police tra toàn bộ nhận lấy khen ngợi. Thu được một viên hòa bình huân chương. Tại thịnh đại khen ngợi điển lễ qua đi, Lộ Cảnh Dương bọn họ Duy Hòa hành động cũng chính thức tiến nhập đếm ngược. Sau 5 ngày, một nhóm mới Duy Hòa Police tra bộ đội đến, mà đồng thời, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đang giao tiếp về sau, rời đi doanh địa, ngồi ô tô đến Kismayo sân bay, từ nơi này đăng ký về nước, mà khẩn cấp chữa bệnh đội. Phía trước 2 ngày, liền cũng đã từ Kismayo leo lên chuyên cơ, trở về trong nước, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.